Cố Thanh nhịn không được, chú ý lắng nghe. Rất nhanh, thanh âm của Thương Thanh Tử vang lên. Ta ở đây, mọi người tiếp tục đi. Đầu bài đã xuất hiện, fan trong phòng sao có thể bỏ qua. Bình luận cùng tin nhắn không ngừng, muốn Thương Thanh Tử nói gì đó, an ủi ủy khuất các nàng chờ mấy tiếng. Tuyệt Mỹ cười. Tớ thấy hôm nay cậu không nói gì thì tớ thật giải thích không nổi đâu. Giọng Thương Thanh Tử mang chút bất đắc dĩ. Hôm nay rất mệt. Tất cả các fan điên cuồng rất nhanh liền biến thành con cừu nhỏ ôn nhu, không ngừng nhắn lại. Đại nhân đi nghỉ ngơi nhanh đi. Nghe kìa, giọng của đại nhân cũng thay đổi, lòng tan nát theo à. Tuyệt Mỹ đại nhân, ngài không được nô dịch đầu bài của chúng ta. Hắn rất đáng thương à, thật vất vả vội vàng trở về, còn bị ngài áp bách. Tuyệt Mỹ cười phốc một tiếng, vui vẻ. Cũng đủ oan nha, cái gì cũng chưa cho cậu làm, đã bị người ta nói là nô dịch rồi. Để ta nghĩ. Thương Thanh Thử tựa hồ cũng hiểu mình như vậy không ổn lắm, trầm ngâm một lát nói. Hôm nay ta ăn thử một món, không tệ lắm. Khi Tuyệt Mỹ không nhịn được mắng một tiếng kháo, Cố Thanh theo bản năng cúi đầu nhìn giờ. Ừ, rạng sáng 2 giờ, đầu bài đại nhân quả nhiên có bản lĩnh nửa đêm gây thù oán. Vì hai người dùng chung một mic, thanh âm nghe có chút xót xa. Rất dễ tưởng tượng ra, hai nam nhân hẳn là ngồi đối diện nói chuyện với nhau. Thương Thanh Tử nói, để hắn đi lấy ly nước, tạm thời để thời gian cho vài vị nam nữ tám chuyện. Tuyệt Mỹ cười hắc hắc. Bí mật nè, chỉ khi tâm tình hắn không tốt mới thích nấu ăn. Tâm tình không tốt ư? Bên phòng Nhã Tụng có thanh âm ăn bánh quy. Cho nên đến báo thù xã hội sao? Vị phó tổ trưởng của Hoàn Mỹ, Đậu Đậu Bã Đậu cũng vô cùng ai oán tiếp lời. Ta muốn ra chỗ A-Z ký túc xá mua gì đó, mọi người chờ ta. Bất quá nhớ, lần này nhất định phải ghi âm lại, ngày mai ta đang lên trang chủ. Tiểu tử này, trăm năm không lên tiếng, lên tiếng thì nửa đêm kể món ngon, đúng là muốn hại người mà. Trong thanh âm quần chúng phun trào, chỉ có Cố Thanh cảm thấy mình hình như có chút quen rồi. Dù sao, đây đã là lần thứ ba hắn làm vậy. Chẳng lẽ trước kia hắn chưa từng làm vậy sao? Đã trễ thế này, vậy thì kể món chay. Thương Thanh Tử dường như đã uống nước xong, mở mic nói ngư hương cà ngàn tầng. Cố Thanh đỡ cằm, thậm chí có thể tưởng tượng ra hương vị của ngư hương. Hắn thật có vẻ mệt mỏi, chất giọng hơi lệch khỏi quỹ đạo hoa lệ bình thường, có chút khàn khàn. Rất đơn giản, chủ yếu là dầu nóng chiên cà và hai việc này thôi. Hắn nói tiếp, bị các fan không ngừng bình luận, bảo đói chọc cười, hiếm có cười một tiếng. Ta chỉ giành được bây giờ, không nghe sao, không nghe thì ta dừng ở đây vậy. Các fan không thể mở mic, tiếp tục gửi bình luận như thủy triều dâng. Không cần A đại nhân. Chương 3. Miến cà ri thịt bò. Ngày nghỉ cuối cùng của Tết Nguyên đán, ba mẹ đến nhà bà ngoại. Khoảng 10 giờ, Cố Thanh mới tới siêu thị giúp anh họ đóng cửa. Nói với hắn, buổi tối mình còn có việc. Anh họ đối với thế giới 2D không hề biết gì, nhiều nhất là chỉ tra thông tin của Kiếm Tam. Thật sự khó có thể hiểu được cuộc sống mỗi ngày nhốt mình trong phòng. Hoặc khi mở cửa, cũng chỉ ngạc nhiên với các phần mềm kỳ lạ, mỗi ngày không ngừng phối âm. Cố Thanh lười giải thích, chuẩn bị đi tính toán doanh thu hôm nay. Cô vừa mở máy thu ngân, chợt nghe tiếng leng keng. Giờ này lại có khách, là một thiếu niên mặc áo lông đen quần bò, không nói tiếng nào đi vào, lách qua cách thùng anh họ vừa khiêng tới để ngăn khách. Hắn mang bao tay màu đen, vừa thoát ra nhét vào túi, vừa lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh. Chú chó Cố Thanh ôm từ nhà đến, vui vẻ chạy đến, nhìn quanh người lạ này. Nàng lo lắng liếc mắt nhìn biểu ca, hình như thùng để chặn cửa, nhất định phải có 7-8 cái. Vừa rồi anh họ lo nói chuyện với mình, chỉ đặt 2 cái. Cũng khó trách, người ta tưởng là còn mở cửa. Anh họ cũng đành chịu, nói với thiếu niên còn cao hơn hắn nửa cái đầu. Đóng cửa rồi à, làm phiền anh nhanh chóng, đem tới tính tiền. Nói xong, liền vươn tay ba một tiếng, đóng máy thu ngân trước mặt Cố Thanh lại. Thanh niên cũng rất phối hợp, nhanh chóng đi tới, đặt đồ trong tay lên bàn. Một chai nước khoáng, một bịch bánh quy, một chai sữa chua. Sữa chua là loại có hạt trái cây. 13 đồng 6. Anh họ rất nhanh báo giá, nhận tiền mặt, tìm tiền lẻ thối cho hắn. Cố Thanh đi đến một bên quầy, ôm chú chó nhà mình, tò mò nhìn nam nhân uống sữa chua có hạt trái cây này. Một nam nhân rất sạch sẽ, ánh mắt xinh đẹp bất ngờ, đôi mắt hơi nhếch lên, rất lớn, mắt một mí. Cố Thanh theo bản năng nhớ tới quyển sách xem tướng mình từng đọc. Nam nhân có đôi mắt như thế thường rất chuyên tâm. Một khi bắt đầu làm gì đó sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hơn nữa đối với công việc và tình cảm rất cố chấp. Khi cô nhìn hắn, hắn đang nhận tiền lẻ bỏ vào ví tiền của mình. Dường như nghĩ đến gì đó, hơi nhíu mi, khoe mắt càng nhích lên một tí. Nàng phát hiện bản thân quan sát quá tỉ mỉ rồi, cúi đầu vuốt ve chú chó. Cửa lại phát ra tiếng leng keng, khách đã đi rồi. Siêu thị mỗi ngày người đến người đi, vì gần khu bệnh viện, cách một con đường nên việc làm ăn rất tốt. Thiếu niên giống vậy, khi cô trông tiệm, mỗi ngày không biết gặp bao nhiêu người. Nhưng chỉ riêng người này, Cố Thanh, một thanh khống tuyệt đối, bỗng nhiên rất tò mò, tưởng tượng khi hắn mở miệng nói chuyện sẽ thế nào. Đương nhiên, chỉ là tưởng tượng vậy thôi. Cô về đến nhà, phát hiện Canh Tiểu Hạnh vẫn còn trên QQ. Cố Thanh bao lẹ gõ một hàng chữ gửi đi. Nửa đêm không ngủ, chờ vị soái ca nào đây? Không không, mình đang nghe Tuyệt Mỹ Đại Nhân Pia diễn. Ê, sao mình lại cảm thấy hai chữ tuyệt mỹ cậu đánh ra lại mặc danh kỳ diệu khảm viền hoa hồng phấn nha? Canh Tiểu Hạnh đáp, mình là fan cuồng của đại nhân, mà thôi. Cố Thanh hỏi, ồ, ở phòng nào? Canh Tiểu Hạnh nhanh nhẹn gửi qua một dãy số cho cô mật mã. Cố Thanh nhờ cô ấy chào hỏi, báo trước rồi mới vào phòng. Thế nhưng tìm một vòng không thấy tên Canh Tiểu Hạnh. Nàng khó hiểu hỏi Canh Tiểu Hạnh, cậu đâu, không thấy? Mình nghe lén đó, mình đang cùng Tuyệt Mỹ QQ thoại. Sau đó hắn lặng lẽ mở hỗn âm để mình nghe lén tổ phối âm bọn họ huấn luyện người mới. Thuật ngữ và thủ đoạn chuyên nghiệp như vậy, Canh Tiểu Hạnh vậy mà hiểu hết rồi. Cố Thanh cảm thấy mình nhất định đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện đặc sắc. Người trong phòng không nhiều lắm. Cố Thanh nghe một lát, biết là hoạt động nội bộ của Hoàn Mỹ. Đại khái là huấn luyện nhóm người mới Pia diễn trực tiếp. Tuyệt Mỹ sát ý, thế mà lại có tâm tình tốt đến mức đích thân diễn cả người mới. Có vài người mới là mặt than, mặc kệ đọc thế nào đều không có cảm xúc gì. Trong danh sách không có Thương Thanh Từ. Cô nhớ lần trước khi Thương Thanh Từ tạm biệt, những chữ trên màn hình kia thoáng có cảm giác kỳ lạ. Chú chó chạy đến bên chân cô, cọ cọ, Cố Thanh vui vẻ ôm lấy nó, thấp giọng nói, chocolate, đêm nay ngươi hơi tiêu chảy, có phải bà ngoại ngươi lén cho ngươi ăn ô mai không? Hở? Nàng nhỏ giọng nói, chocolate cọ tới cọ lui, không chịu yên. Trong tai nghe là cuộc đối thoại giữa giờ nghỉ của bọn họ. Phòng Nhã Tụng lúc mới vào giới, đặc điểm chính là mặt than. Tuyệt Mỹ thở dài một hơi, cậu tới giới thiệu lịch sử bị hung hăng PR cho người mới đi. Phòng Nhã Tụng cười một tiếng, không diễn cảm thôi mà, đoán chừng là chưa từng nói chuyện với con gái đi. Khi hắn nói chuyện có chút tiếng vang, một người thông minh như vậy lập tức liền vui vẻ. Ta nói nha, ai không tắt hỗn âm thế? Cố Thanh lập tức vui vẻ, cấp tốc gửi tin cho Canh Tiểu Hạnh. Lộ tẩy nha, bại lộ rồi. Hôm nay đổi máy tính. Tuyệt Mỹ hò nhẹ, không tắt được hỗn âm. Ờ, Phong Nhã Tụng cười sâu xa. Ta còn tưởng ai để muội tử nhà mình nghe lén đâu. Tiếp theo, nói diễn cảm. Tuyệt Mỹ cười. Ta nói à, rất đơn giản. Phong Nhã Tụng thản nhiên trêu chọc. Muốn diễn cảm thì đi tổn hại nhiều thiếu niên cô độc một chút, lập tức có cảm giác, nhất là diễn tình cảm. Mọi người nghe cười vui vẻ. Tuyệt Mỹ lại thở dài. Cậu nói thế thì người chưa từng quen bạn gái như Thương Thanh Từ. Làm sao đây? Người ta phối âm thương nghiệp, chuyên lồng tiếng công tử phong lưu, vô cùng thâm tình à. Cố Thanh vuốt lông chú chó, tay sững lại một chút, tưởng bản thân nghe nhầm. Cô là bị vai diễn do Thương Thanh Tử phối âm rung động vô số lần. Nhất là phim cổ trang Nhiệt Bá ở Đài Dưa Hấu. Nàng hoàn toàn là nhắm mắt xem phim, chỉ vì nghe thanh âm, không cần nhìn nam chính cản trở kia. Phong Nhã Tụng ai ù. Quên mất đầu bài của chúng ta, hắn là trời sinh có thể diễn cảm, không so được. Hai người bọn họ vừa nói thế, mười mấy người mới lập tức phấn khởi hăng hái. Phải biết rằng chỗ này hơn nửa là vì thanh danh của Thương Thanh Từ mới vào tổ phối âm này. Danh hoàn mỹ này nhờ Thương Thanh Từ mà huy hoàng 6-7 năm rồi. Thậm chí người của hoàn mỹ ngẫu nhiên đi lồng tiếng quảng cáo thương mại này nọ. Vừa nói mình ở tổ phối âm hoàn mỹ, lập tức có thầy ghi âm cười nói: là tổ của Thương Thanh Từ hở, tiểu tử kia còn chưa lui giới đâu. Đa số người thành danh đều làm tự do, ai lại nguyện ý để một xã đoàn cộng đồng trói buộc. Nguyên nhân phía sau là gì, Cố Thanh không biết. Nhưng cô suy đoán rất tốt đẹp, nhất định là đầu bài đại nhân nhân phẩm tốt, nhớ tình bạn cũ, thành công hơn cũng không quên nơi mình xuất thân. Vì tuyệt mỹ sát ý nhắc tới, tất cả mọi người đều hỏi, có nghe Thương Thanh Từ đại nhân diễn trực tiếp không? Không sợ hẹn giờ trễ hơn, nhất định đúng giờ trình diễn. Tuyệt mỹ không lập tức trả lời, dường như đang lo lắng. Trong khoảng im lặng ngắn ngủi, Cố Thanh thậm chí không dám hít sâu, cũng mong đợi câu trả lời. Phải biết là có thể trực tiếp nghe hắn diễn phi thương mại như vậy, cơ hội kiểu này sớm đã không còn. Thanh Thanh bạn, trong tai nghe bỗng nhiên có thanh âm của Thương Thanh Từ. Nàng bị hoảng sợ, tim đập thình thịch. Thì ra hắn có ở đó, lại là dùng mic của tuyệt mỹ sát ý. Thương Thanh Từ nhẹ nhàng bâng cua hỏi: anh có thể ôm em lên tuyến không? Rất lễ phép, rất ngoài ý muốn, cũng rất mờ ám. Cô vậy mà nghĩ đến từ bỏ, quả thực như người vừa mới vào. Quản lý, ôm người khác lên tuyến, ôm người khác xuống tuyến, không phải rất bình thường sao? Nhưng nếu bỗng nhiên thanh âm mà bạn yêu thích hỏi han như vậy, Cố Thanh thế mà lại cảm thấy tai mình nóng lên, sâu sắc phỉ nhổ chính mình một chút, ra vẻ vô cùng hào phóng, gõ xuống hai chữ: có thể. Cô thuận lợi lên tuyến. Nhất thời im lặng, cả hai đều không lên tiếng nói chuyện. Kỳ thực, muốn diễn cảm rất đơn giản. Thương Thanh Từ hơi nghiêm túc, thanh âm cũng dễ nghe đến bấn loạn. Cố Thanh không biết hắn muốn diễn cái gì với mình, nhưng cũng nghiêm túc nhìn bảng thông báo. Cô quan sát các tổ phối âm khác bia diễn đều đem lời kịch patch lên bảng thông báo, nhìn đọc là được, chỉ là không biết vì sao hắn lại chọn mình. Bất quá, ở đây trừ người mới, cũng chỉ có hai nam nhân, chỉ có thể chọn mình là đúng rồi. Cố Thanh tự giải thích với mình như vậy. Vẫn khẩn trương hít sâu, bảo một người cover bài hát tới diễn, quả thực là không trâu bắt chó đi cày đây mà. Thanh Mạn Mạn, Thương Thanh Tử bỗng gọi nàng. Ừ, cô nhìn bảng thông báo, không có lời kịch gì. Anh yêu em. Đối thoại bỗng nhiên mà đến. Đơn giản, rõ ràng mà lại tình ý nồng nàn. Cô nháy mắt ngây ngốc, hoàn toàn triệt để ngây ngốc. Em... Giọng của hắn dường như có chút cộng hưởng, phảng phất ôn nhu đầy mê hoặc. Có yêu anh không? Em... Cô cắn môi, làm chính mình bình tĩnh lại. Không có lời thoại thì nên trả lời thế nào? Yêu, không yêu, yêu hay không yêu? Cô xoắn xít vài giây, rốt cục thẳng thắn. Yêu, em yêu giọng nói của anh. Cảm ơn. Thương Thanh Tử nhẹ giọng trả lời cô. Anh ôm em xuống tuyến. Hắn cười một tiếng, khôi phục âm điệu có chút lãnh đạm bình thường. Chính là cảm giác như thế, luyện tập nhiều, nghiền ngẫm nhiều. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần đầu của bộ truyện Rất nhớ anh của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Mới phần đầu nhưng mà cũng khá là thú vị đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành ở những phần sau trên kênh Truyện Cỏ Lông Châu nhé. Còn bây giờ thì có xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở phần 2.